Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, Bắc Huyền Thành. Đánh giết người là chuyện ra sao? Cát Đông Húc sau khi nghe xong, một bên xuất phát từ hiếu kỳ thuận miệng hỏi, một bên con người nơi sâu xa quang mang chớp động, tựa hồ đang suy tư điều gì? Đánh giết người chính là tu chân giới bên trong chính mình không đi tìm thiên tài địa bảo hoặc người khổ cực trồng trọt, linh thảo linh dược, luyện chế đan dược, luyện chế pháp bảo các thứ chuyện, mà là chuyên môn làm giết người cướp của hoạt động tu hành người. Loại người này nhân thần cộng phẫn, người người phải trừ diệt, chỉ là bọn hắn thường thường xuất quỷ nhập thần, nằm vùng ở một ít hiểm địa phụ cận. Như săn bắn người cùng đợi con mồi tới cửa, để người khó lòng phòng bị. Hồ Mị Nhi oán hận nói, ba đại tông môn mặc kệ sao? Cát Đông Húc hỏi, từ khi tiến nhập phía Bắc phía sau, Cát Đông Húc thấy vẫn tính hòa bình, cũng không có gì giết chóc sự kiện. Vì lẽ đó Cát Đông Húc không khó tưởng tượng, cái kia ba đại tông môn muốn ổn định địa vị của bọn họ. E sợ đối với phía dưới khắp nơi vẫn có quy định và ràng buộc. Dù sao gia hữu gia quy, quốc hữu quốc pháp, coi như tu chân giới cũng nhất định là có một số quy củ. Bằng không còn không loạn xáo. Quản là quản, chỉ là hốt lâm động thiên khổng lồ như thế. Mà cái kia chút dám làm người theo nghề này. Trên căn bản tu vi cũng đều lợi hại. Bọn họ làm việc cũng cẩn thận. Sẽ không ở nhiều người địa phương động thủ, coi như ba đại tông môn cũng là không quản được. Hồ Mị Nhi giải thích nói, vậy ngược lại cũng là. Cát Đông Húc gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, đừng nói đây là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé đặc biệt nghiêm trọng tu chân giới. Coi như trên địa cầu, cũng có pháp luật khó có thể bao trùm màu xám cùng hắc ám khu vực. Ba đại tông môn còn có cái khác một ít đại môn phái. Đơn giản cũng là ở bề ngoài để bảo toàn Hoắc Lâm Động Thiên vững vàng trật tự mà thôi. Này quỷ vụ chiến khư bên trong, ngoại trừ ác quỷ, sát ma, còn có cái gì lợi hại yêu ma quỷ quái không có? Cát Đông Húc lần thứ hai hỏi, đó là khẳng định có a. Ta cùng thư sinh trước cũng không quá mới tiến nhập trong đó một cái ngoại vi tiểu đảo mà thôi. Làm sao? Cát huynh muốn đi vào tìm tòi. Hồ Mị Nhi đôi mắt đẹp hơi sáng ngời. Hỏi, này chuyến ta đi ra mục đích với các ngươi là giống như. Tự nhiên là có hứng thú tiến nhập tìm tòi. Bất quá đi vào trước. Ta cảm thấy được hay là muốn chuẩn bị chu toàn. Không muốn mạo muội. Ngược lại này quỷ vụ chiến khư vẫn còn, không biết biến mất, không vội ở đây nhất thời. Cát Đông Húc đáp lời, người cũng đã lợi hại như vậy, còn chuẩn bị cái gì chu toàn không chu toàn. Hồ Mị Nhi đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc một chút. Cẩn thận chạy được vạn niên thuyền. Hơn nữa này quỷ vụ chiến khư liền các ngươi đều mới tiến nhập ngoại vi một cái đảo nhỏ liền bị. Thương. Vội vàng thoát đi, ta mặc dù so sánh lại các ngươi lợi hại, nhưng cũng là có hạn a. Cát Đông Húc nói, vậy ngược lại cũng là, bất quá ngươi còn phải chuẩn bị gì đó, chẳng lẽ ngươi gần nhất còn có thể đột phá sao? Ngươi nếu như đột phá đến Long Hồ cảnh 6 tầng, vậy chúng ta lại tiến vào quỷ vụ chiến khư chỉ cần không gặp được thành đoàn quỷ tướng hoặc người gặp phải quỷ soái. Nên đào mạng là không thành vấn đề. Hồ Mị Nhi gật gật đầu. Sau đó một mặt kinh hỉ mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bây giờ mới là Long Hồ cảnh 5 tầng. Giết Long Hồ cảnh 6 tầng liền cùng chém món ăn giống như. Hồ Mị Nhi không khó tưởng tượng. Cát Đông Húc như đột phá đến Long Hồ cảnh 6 tầng. E sợ cũng có thể cùng Long Hồ cảnh 9 tầng cường giả chống lại. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ở Hoắc Lâm Động Thiên Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ chính là mạnh nhất người. Bởi vì Kim Đan lão tổ trong đó có một loại hiểu ngầm. không phải liên lụy đến môn phái sinh tồn tử vong, hoặc giả người liên lụy đến tự thân cực kỳ chuyện gấp gáp cùng người. Bọn họ sẽ không ra tay can thiệp phía dưới môn nhân đệ tử tranh cãi đánh trận. Thậm chí đại bộ phận phân ẩn giấu thiên tài địa bảo cấm địa. Hiểm địa, bọn họ cũng sẽ không ra tay siêu tầm, mà là để cho người phía dưới đi siêu tầm. Một mặt là mài giũa bọn họ, một phương diện khác bọn họ cũng không nguyện ý tiêu tốn thời gian này. Trừ phi những cấm địa kia, hiểm địa ẩn giấu có thể để cho bọn họ đều phải vì thế mà ra tay đánh nhau thứ tốt. Những này kim đan lão tổ, bọn họ ánh mắt chú ý là tầng thứ cao hơn phân tranh. Thế lực đấu võ, phía dưới môn phái, môn nhân giữa đệ tử tranh đấu. Đối với cùng bọn họ mà nói thật ra thì vẫn là bên trong giữa phân tranh. Đương nhiên liên lụy đến Hoắc Lâm động thiên kim đan lão tổ giữa hiểu ngầm và ước định thì không. Phải là Hồ Mị Nhi đám người có thể biết đến. Bọn họ chỉ biết nói chỉ cần thực lực đạt đến Long Hồ cảnh 9 tầng. Ở Hoắc Lâm động thiên trên căn bản có thể xông pha Long Hồ cảnh 6 tầng. Cát Đông Húc nghe vậy ngớ ngẩn. Muốn từ bản thân đột phá đến Long Hồ cảnh 5 tầng đều hao phí lớn như vậy lượng linh đan còn có tử. Linh tinh, muốn đột phá đến Long Hồ cảnh 6 tầng, cần tài nguyên chính là một cái càng số lượng khổng lồ. Lại nơi nào có thể dễ dàng như vậy? Nếu là đột phá dễ dàng như vậy, ta cũng không dùng đến. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc khóe miệng nổi lên vẻ cười khổ nói. Vậy ngược lại cũng là, mọi việc đều có hai mặt, người Long Hồ cảnh 5 tầng thì có kinh khủng như vậy tu vi. Nếu như còn cùng như chúng ta dễ dàng đột phá, vậy thì thật không có thiên lý. Bất quá, người tuổi thọ có hạn, người e sợ thiết yếu được có lấy hay bỏ mới được. Bằng không mặc người phía trước thực lực làm sao kinh người. Nếu không thể ở tuổi thọ tiêu hao hết trước, bước vào kim đan đại đạo, cái kia cũng đều là uổng công. Hồ Mị Nhi nghe vậy gật gật đầu, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Cảm tạ lời khuyên, ta minh bạch. Cát Đông Húc gật gật đầu. Hồ Mị Nhi gật gật đầu. Nói, đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi phải chuẩn bị gì đây. Ta muốn đi trước tìm Công Tôn Thành. Nhìn xem có thể hay không ủy thác hắn tìm một lợi hại luyện khí sư đem ta từ phong lôi cấm địa đạt. Được đến cửu sỉ hắc văn quy cùng kim cốt viêm xích xà trên người vật liệu luyện chế thành pháp bảo. Nếu có thể đem cái kia bốn dạng vật liệu luyện chế thành pháp bảo, ta liền lại nhiều hơn một chút năng lực tự vệ. Đến lúc đó lại vào này quỷ vụ chiến khư cũng không muộn. Cát Đông Húc đáp lời. Cái kia bốn dạng vật liệu xác thực rất cao cấp, nếu có thể luyện chế thành pháp bảo, nói không chắc có thể đạt đến trung giai thượng phẩm cấp bậc. Khi đó như lại tiến vào quỷ vụ chiến khư liền nhiều hơn một phần năng lực tự vệ. Vừa vặn, chúng ta cũng chuẩn bị đem lần này lấy được linh dược. Còn có một chút tích trữ xuống tài vật đi Bắc Huyền Thành đổi mua linh đan dùng. Nói không chắc phục dụng linh đan sau liền có thể đột phá đến Long Hồ cảnh 7 tầng, trở thành cấp cao Long Hồ cảnh tu sĩ, đến lúc đó lại theo ngươi đồng thời tiến vào quỷ vụ chiến khư, cũng là có thể trở thành là ngươi trợ thủ đắc lực. Hồ Mị Nhi nghe vậy nói, Bắc Huyền Thành, Cát Đông Húc hơi sững sờ. Bắc Huyền Thành là từ ba đại tông môn liên hợp nhất lưu đại môn phái cộng đồng thiết lập thành lớn. Cũng là chúng ta Hoắc Lâm động thiên ngũ đại tu chân phố chợ một trong. Bên trong bán hầu như cùng một màu đều là tu chân đồ dùng. Các loại cấp bậc linh dược, linh đan, pháp phù, pháp bảo đều có. Hồ Mị Nhi giải thích nói, có lục phẩm linh đan sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi giật mình trong lòng, lập tức bật thốt lên hỏi, lục phẩm linh đan, vậy làm sao có thể? Đó là có thể tăng lên kim đan lão tổ tu vi đan dược. Lại làm sao có khả năng chảy vào thị trường? Hồ Mị Nhi đáp lời, vậy lục phẩm linh dược đây? Cát Đông Húc nghe vậy âm thầm thất vọng, bất quá theo sát mà lại lập tức hỏi, lục phẩm linh dược đúng là có, bất quá đều là giá trên trời. Hơn nữa trên căn bản đều bị nhất lưu đại môn phái cùng ba đại tông môn người cho tranh mua đi rồi. Hồ Mị Nhi đáp lời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.